đem theo cũng không tiện phải không? Tùng Lệ Lệ cau mày nói, em cũng muốn đi theo anh, đáng tiếc anh không mang em đi. Bí thư thành đoàn Chu Giai cũng đi. Anh cẩn thận đó, cô ta khá lợi hại đấy. Lợi hại tới mức nào? Dương Phàm hỏi lại theo bản năng. Tùng Lệ Lệ muốn nói lại thôi, ăn chưa đi? Dương Phàm nheo mắt nhìn kỹ gương mặt Tùng Lệ Lệ, thấy từ cổ tới mặt Tùng Lệ Lệ đã ửng hồng, hai má như thể uống rượu, liền ôm luôn Tùng Lệ Lệ vào lòng, dùng chiêu thức này là hữu hiệu nhất. Cổ áo khá mở nên lộ ra hai nửa vòng tròn rất căng đầy. Dương Phàm không kìm nổi kêu lên một tiếng. Tùng Lệ Lệ quả thật khá thông minh, rất biết cách thể hiện điểm mạnh của mình. Có muốn tôi ký tên trên này không? Dương Phàm cười dâm đãng nhìn bộ phận cơ thể mà Tùng Lệ Lệ cố tình muốn phô ra. Đừng, em còn phải đi ra ngoài. Đúng rồi, chuyện chọn thư ký, em chọn một vài người có độ tuổi thích hợp. Nói xong Tùng Lệ Lệ xuất ra một bản danh sách, trong đó có một cái tên là Lý Thắng Lợi liền hấp dẫn ánh mắt của Dương Phàm. Người của bí thư thị ủy tiền nhiệm, phòng liên lạc, cấp bậc phó trưởng phòng. Dương Phàm vẽ một vòng tròn lên trên cái tên Lý Thắng Lợi rồi mỉm cười nhìn Tùng Lệ Lệ, người này thế nào? Tùng Lệ Lệ tỏ vẻ giật mình nói, thấy anh ta thế nào à? Đó là người của bí thư Bạch lúc trước, hiện giờ tình hình khá thảm. Khi em chọn người, thấy tên của anh ta thì định bỏ qua, tuy nhiên ngẫm lại thì để cũng không sao, thêm nhiều lựa chọn cũng tốt. Lời này của Tùng Lệ Lệ rất có trình độ. Dương Phàm giao việc chọn người cho Tùng Lệ Lệ là vì cô ta rất cẩn thận, không hề ôm đồm. Điều quan trọng nhất là, thông qua chuyện này, Tùng Lệ Lệ đã khiến Dương Phàm hiểu được mình cũng có con mắt nhìn người. Nếu tôi không coi trọng anh ta, liệu cô có thể cho anh ta một chút cơ hội chỉ vì anh ta là người của bí thư tiền nhiệm không? Điều này Dương Phàm chỉ suy nghĩ trong lòng mà không nói ra. Tuy nhiên khi nhìn Tùng Lệ Lệ, ánh mắt Dương Phàm đã có một ít biến hóa tinh tế. Tùng Lệ Lệ bị nhìn hơi đỏ mặt, không kìm nổi lắc mông hạ giọng nói, đây là phòng làm việc mà. Xem ra hiểu lầm rồi. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, không giải thích, coi như hành động vô tâm. Bảo anh ta lặng lẽ tới đây. Dương Phàm nhẹ nhàng nói. Tùng Lệ Lệ đứng ở bên cạnh ngẫm nghĩ một chút nói, em hơi lo một chút. Sau khi bí thư Bạch bị bệnh xin nghỉ, Lý Thắng Lợi đã bị không ít người chèn ép, em sợ rằng. Dương Phàm hiểu được ý tứ của cô, liền khoát tay nói, tôi hiểu ý của cô, cứ đi gọi người đi. Chuyện Dương Phàm thiếu một thư ký không phải là chuyện gì mới mẻ trong tòa nhà thị ủy này. Toàn bộ những người có độ tuổi thích hợp ở đây đều trộn rộn vì việc này. Lý Thắng Lợi đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Tuy nhiên quan trường từ trước tới giờ đều là đã lên là không thể xuống. Lý Thắng Lợi không tin Dương Phàm có thể quyết đoán dùng một kẻ thân tín của bí thư thị ủy tiền nhiệm. Tùng Lệ Lệ đứng ở trước cửa, uy nghiêm nhìn quét một vòng. Chờ khi tất cả mọi người im như thóc, Tùng Lệ Lệ mới hạ giọng nói. Lý Thắng Lợi đi ra một chút. Trên mặt Tùng Lệ Lệ không có chút biểu tình, thậm chí nhìn hơi không cao hứng. Quả thật, Lý Thắng Lợi không phải người Tùng Lệ Lệ dự kiến lựa chọn. Tuy nhiên trong vấn đề lựa chọn thư ký này, Tùng Lệ Lệ cũng không dám chủ động ôm đồm. Đứng ở trên hành lang chờ Lý Thắng Lợi đi ra, Tùng Lệ Lệ gật gật đầu nói, đi cùng tôi. Lý Thắng Lợi thoạt nhìn mặc một chiếc quần dài màu xanh nhã nhặn, một chiếc sơ mi trắng, dưới chân là một đôi giày đen hơi cũ, râu cạo sạch sẽ, đi lai nhẹ nhàng. Một con người của lãnh đạo tiền nhiệm giờ bị sa cơ mà còn có thể chú ý tới những điểm này khiến Tùng Lệ Lệ không kìm nổi giật mình. Bình thường mình không chú ý gì tới hắn, cũng khó trách người này có thể lọt vào mắt Dương Phàm. Đi theo Tùng Lệ Lệ lên lầu, Lý Thắng Lợi cảm thấy bước chân hơi nặng nề, trong lòng có chút cảm giác hưng phấn, tuy nhiên bình tĩnh lại rất nhanh. Một con người đã trải qua thăng trầm thường nắm rất chắc điểm tâm tình này. Lý Thắng Lợi không khỏi nhớ tới một buổi chiều đầu tháng, sau khi tan giờ nhưng vẫn chưa về ngay mà làm tiếp tới tận 7 giờ tối vì chưa hết việc. Tối đó đi ra từ phòng làm việc, vừa lúc gặp Dương Phàm xuống lầu, lúc đó Lý Thắng Lợi chào một tiếng, sau đó được Dương Phàm cười hỏi tên, dường như tiếp theo chẳng có gì nữa cả. Chẳng lẽ chuyện này đã để lại ấn tượng cho bí thư Dương? Dương Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Thắng Lợi. Kỳ thật Dương Phàm đã không còn nhớ nổi cái tên này. Có thể coi trọng Lý Thắng Lợi hoàn toàn bởi vì trước kia anh ta là người ở phòng liên lạc của bí thư tiền nhiệm. Có thể ở vị trí này, thuyết minh năng lực của người này đầu tiên ít nhất là có con mắt nhìn người. Đột nhiên nghĩ đến một việc, Dương Phàm lập tức phủ định ý niệm này trong đầu. Bình thường cũng không ít lần làm quá giờ nhưng mới chỉ gặp Lý Thắng Lợi duy nhất một lần. Nói vậy lần đó không phải là cố ý. Dương Phàm mỉm cười tự giễu sự đa nghi của mình. Lời chào hỏi lúc đó của Lý Thắng Lợi chỉ có thể coi như một chút thái độ mà thôi. Ngồi đi. Dương Phàm nói sau đó tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu nội bộ. Gần đây vấn đề học tập, phát triển khoa học đang được nhấn mạnh. Dương Phàm chỉ đọc chừng 5 phút đồng hồ liền ngẩng đầu, cảm thấy mình có vẻ hơi thừa. Vừa rồi sau khi Lý Thắng Lợi tiến vào, Dương Phàm nhớ tới lần trước gặp anh ta ở hành lang. Lúc ấy Lý Thắng Lợi khá chấn định lùi lại sau một bước, sau đó chào hỏi, hơn nữa còn không hề nói thêm một câu nào, cũng không nhân cơ hội đi theo. Nói như thế nào nhỉ? Về phương diện định lực thì không thành vấn đề, hơn nữa còn rất thức thời. Trên bàn bên ngoài có mấy tài liệu, anh sửa sang một chút. Dương Phàm nói một câu rồi tiếp tục vùi đầu làm việc, đương nhiên không quên nhìn đồng hồ trên bàn. Lý Thắng Lợi nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Sau đó anh ta lặng lẽ đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại. Chi tiết này khiến Dương Phàm cảm thấy hơi hài lòng. Nếu không cẩn thận điểm này, thường xuyên quên đóng cửa lại. Mặc dù là, dù sao Lý Thắng Lợi cũng thể hiện khá tốt, từ khi đáp lời rồi ra ngoài. Lý Thắng Lợi đều không hề phát ra âm thanh gì rõ rệt. Trước sau không đến nửa giờ, ba tài liệu đã được chỉnh sửa tốt. Lý Thắng Lợi nhẹ nhàng gõ cửa, không vội không nóng này. Cảm giác tiết tấu rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, thị trưởng Tào bất an. Liễu Diệp đứng lên định cáo từ thì Dương Phàm giơ tay lên nói. Có một chuyện, đội bóng đá ở sân nhà, tức là đại biểu cho toàn bộ tỉnh Thiên Nhai. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy cũng cần phải tới một chút, nhân cơ hội tuyên truyền tình thế phát triển kinh tế, cải cách của thành phố chúng ta, khuếch đại ảnh hưởng của thành phố chúng ta. Liễu Diệp chần chừ một chút, vừa mới đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận cân nhắc ý tứ của Dương Phàm trong lời nói này. Mời một vị phó chủ tịch tỉnh chủ quản thể dục thể thao à? Bí thư Dương có chỉ thị gì cụ thể không? Liễu Diệp cẩn thận hỏi một câu, cảm thấy hôm nay gọi mình tới có vẻ không ổn lắm. Dương Phàm trầm mặt xuống, lạnh nhạt nói. Chị cứ trở về đi, bàn với mọi người. Trong lòng Liễu Diệp khó chịu, thầm nói khẳng định là hôm nay tâm lý bí thư thị ủy không vui. Nhưng chuyện này thật sự quá khó để cân nhắc. Làm thế nào để khuếch trương ảnh hưởng của thành phố chứ? Ngài chẳng nói rõ gì cả. Ra khỏi cửa phòng, Liễu Diệp cẩn thận đóng cửa lại. Quay đầu lại thấy Lý Thắng Lợi đang tươi cười nhìn mình. Ra cửa Liễu Diệp lấy điện thoại bố trí một phen. Sau đó, Liễu Diệp chậm rãi đi tới phòng làm việc của Tùng Lệ Lệ, nhẹ nhàng gõ cửa. Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Diệp nghĩ rằng hẳn là Tùng Lệ Lệ biết một chút gì đó. Trên trán Tùng Lệ Lệ lúc nào chẳng dán chữ Dương to tướng. Nghĩ vậy nhưng thực ra Liễu Diệp khá hâm mộ vị thị ủy thường ủy trẻ tuổi xinh đẹp Tùng Lệ Lệ này. Cô ta có thể thường xuyên đảo qua đảo lại trước mặt bí thư Dương, còn có thể nói chuyện. Liễu Diệp cũng có một thời tuổi trẻ, tuy nhiên hiện tại không còn vốn đó nữa, bởi vậy đi theo con đường thành thục ổn trọng. Tùng Lệ Lệ nhiệt tình tiếp đón Liễu Diệp ngồi xuống, đưa một chén trà rồi cười hỏi. Phó thị trưởng Liễu tới có gì chỉ bảo? Lãnh đạo đùa tôi đấy à? Tôi có thể có cái gì chỉ bảo chứ? Tới xin chỉ bảo đây. Liễu Diệp cười tươi như hoa nở khiến mấy nếp nhăn trên trán lại càng dày hơn. Sau một phen khách khí, Liễu Diệp mới nói ra đại khái sự tình. Cuối cùng nói, chúng ta nhất định nỗ lực quán triệt ý đồ của bí thư Dương. Chỉ là có chút chi tiết thì xin nhờ trưởng ban thư ký Tùng chỉ điểm một phần. Tùng Lệ Lệ cười thầm, tự nhủ Dương Phàm rất thiếu đạo đức. Tuy nhiên đây cũng là một loại thủ đoạn khống chế cấp dưới. Làm thủ trưởng mà để cấp dưới nắm hết tâm lý thì ngồi trên ghế cao cũng phải tự xấu hổ. Tiểu Lệ, em xuống dưới lầu xem mấy tài liệu hôm qua đã đóng dấu xong chưa. Có chuyện gì thì làm nốt đi. Tùng Lệ Lệ thản nhiên nói cô bé thư ký ở bên ngoài. Liễu Diệp âm thầm bội phục sự cẩn thận của Tùng Lệ Lệ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Không hiểu có chuyện gì bí mật mà ngay cả thư ký của mình, Tùng Lệ Lệ cũng không muốn cho biết. Thời gian trước, cửa hàng xe ô tô Hồng Phát bị niêm phong, phó thị trưởng Liễu hẳn là có nghe thấy chứ. Tôi nghe nói chủ tịch tỉnh Hầu cũng là một người rất mê bóng đá. Những lời này quả thật trước sau chẳng có liên quan gì tới nhau. Liễu Diệp nghe cảm thấy hiểu ra, thầm nhủ, khó trách Tùng Lệ Lệ này có thể lăn lộn trước mặt lãnh đạo. Chỉ riêng việc liên hệ hai chuyện này với nhau đã thể hiện trình độ rồi. Lãnh đạo cũng là người sẽ có ý tưởng sẽ khiến cấp dưới đi làm. Là một cấp dưới thông minh, có thể lĩnh ngộ tinh thần của lãnh đạo chỉ trong vài câu nói. Là một cấp dưới ngu xuẩn, vậy chỉ như chiếc bàn tính, lãnh đạo chỉ đâu đánh đó, không thể khá hơn được. Liễu Diệp hơi cảm khái. Cảm thấy đúng là Tùng Lệ Lệ giỏi hơn mình thật, vậy mà trước kia còn có chút oán thầm là cô ta dựa vào bối cảnh gia đình. Hiện tại thấy rằng về phương diện lĩnh hội ý đồ, quả thật cô ta hơn xa mình. Liễu Diệp đương nhiên sẽ không hoài nghi khả năng Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ có thông đồng. Loại hoài nghi này là phạm tối kỵ. Cảm tạ trưởng ban thư ký Tùng, tôi sẽ không nói lời khách khí mà dùng hành động. Liễu Diệp nắm chặt tay Tùng Lệ Lệ, cáo từ rời đi. Vừa mới xuống lầu, thư ký liền điện thoại báo cáo. Đang ở trên xe, Liễu Diệp tức giận nói: rất kỳ cục, nhà trẻ thành phố là của một mình Hồ Thúy Hoa mở sao? Đồng chí Lý Thắng Lợi là vì phục vụ bí thư Dương, cho con đi học còn muốn thu 30.000 tệ. Em gọi điện thoại ngay đến cục giáo dục, hỏi Lưu Mẫn học một chút xem làm việc thế nào. Nhất định phải bổ cứu đúng lúc, miễn đến lúc đó lại bị động. Phó thị trưởng Liễu là rất bao che khuyết điểm. Cục trưởng cục giáo dục Lưu Mẫn học dù sao cũng là do cô ta đề bạt lên. Hiệu trưởng nhà trẻ Hồ Thúy Hoa lại là em họ của cục trưởng Lưu. Phó thị trưởng Liễu biết quan hệ này nên mới bảo thư ký gọi điện thoại bổ cứu. Nếu không để bí thư Dương biết chuyện này, trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngồi trên xe, Liễu Diệp còn thì thầm: Lưu Mẫn học học này sao tin tức lại tắc nghẽn thế nhỉ? Vừa mới nói xong thì Liễu Diệp lại tự âm thầm xấu hổ. Hình như mình cũng vừa mới biết chuyện này. Việc bí thư Dương chọn thư ký rất bí mật. Có lẽ chuyện Lý Thắng Lợi đảm nhiệm vị trí thư ký cho bí thư thị ủy cũng mới bắt đầu truyền đi mà thôi. Lưu Mẫn học không biết cũng là bình thường. Nhưng là lãnh đạo, nói chuyện phải có tính nghệ thuật chứ. Quan có hai mồm, nói gì thì đạo lý cũng ở trong tay lãnh đạo. Lãnh đạo khẳng định là nhìn xa trông rộng. Mã Hủy vốn là kế toán của công ty môi trường đô thị. Cùng với sự xui xẻo của Lý Thắng Lợi, Mã Hủy bị điều đến đội lấy mẫu, suốt ngày phơi nắng cháy da. Hôm nay không phải ra ngoài lấy mẫu, đang bận rộn làm việc trong phòng thì Tránh văn phòng vội vàng đi vào, mời Mã Hủy tới phòng cục trưởng. Sau một phen khách khí, Mã Hủy được đề bạt lên làm phó trưởng phòng tài vụ. Đương sự Mã Hủy đương nhiên hiểu được nguyên nhân. Hôm qua Lý Thắng Lợi mới chính thức nhận nhiệm vụ thì hôm nay lãnh đạo cục đã nhận được tin tức và có phản ứng. Không thể không bội phục sự linh mẫn của những người này. Vừa mới trở lại phòng làm việc thu dọn đồ thì một người phụ nữ trắng trẻo to béo tới cười đi vào, duỗi tay với Mã Hủy. Là đồng chí Mã Hủy sao? Tôi là hiệu trưởng nhà trẻ Hồ Thúy Hoa. Mã Hủy nhớ tới nụ cười tự tin của chồng mình, không khỏi hơi lộ ra một tia kiêu ngạo, nhẹ nhàng bắt tay với Hồ Thúy Hoa nói: tìm tôi có chuyện gì? Đây rõ ràng là biết mà vẫn cố ý hỏi. Tuy nhiên như vậy chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mã Hủy khó tiêu được mối hận trong lòng. Trong nhà đã có người già bị bệnh, mình còn phải chăm con nhỏ, không giải phóng một chút là rất khó bình ổn. Hồ Thúy Hoa khá nhẫn nại, thấy ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn chăm chú, Hồ Thúy Hoa cười hạ giọng nói: ra ngoài nói chuyện cho tiện chứ. Mã Hủy rất muốn ngạo mạn nói: đang bận làm việc, việc tư thì để hết giờ nói. Tuy nhiên nhớ tới lời chồng dặn liền gật đầu đi ra ngoài. Dưới bóng cây, hai người đứng nói chuyện. Xấu hổ quá, các đồng chí cấp dưới không biết làm việc, tôi đã nghiêm khắc phê bình các cô ấy. Không khí nói chuyện sôi nổi, cuộc hội đàm chấm dứt với thái độ chủ động nhận sai của đồng chí Hồ Thúy Hoa. Vấn đề phí nhập trường của đứa bé cũng được giải quyết thuận lợi, cũng không còn khoản phí đó nữa. Dùng nguyên văn lời của Hồ Thúy Hoa là, đây chẳng phải là đập vào mặt chúng tôi sao? Sau khi đuổi Hồ Thúy Hoa đi, Mã Hủy không kìm nổi gọi điện thoại cho Lý Thắng Lợi. Cô ta hưng phấn đứng ở một góc khẽ thì thầm, ông xã, nghe em này. Lý Thắng Lợi quay đầu lại nhìn trong phòng, rất mất hứng hạ giọng nói với Mã Hủy đang đầy cao hứng, điên cuồng. Anh đã nói em là chúng ta phải khiêm tốn, chúng ta đã nếm trải cay đắng rồi, càng phải khiêm tốn hơn. Nếu không để lãnh đạo biết thì sẽ coi anh thế nào? Vâng, em biết rồi. Mã Hủy bị mắng vẻ mặt không cam lòng hừ hừ. Cẩn thận xem xét xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới mình. Lúc này Mã Hủy mới cười định nói chuyện tiếp thì Lý Thắng Lợi đã nói rất nghiêm túc trong điện thoại. Được rồi, có việc buổi tối về nhà nói. Mã Hủy cất điện thoại đi với vẻ không thoải mái, cảm giác như đang sắp lên thì bị tụt hứng. Được rồi, để xem tối nay em sẽ thu thập anh thế nào. Dám dập điện thoại em à? Lý Thắng Lợi nhạy bén phát hiện ở cửa phòng có động tĩnh, nghiêm túc phê bình bà xã một câu. Vừa lúc đó Dương Phàm mở cửa đi ra, Lý Thắng Lợi vội vàng treo điện thoại, đứng lên cười hỏi, Bí thư Dương có gì phân phó? Tôi về nhà một chuyến, anh bảo Tiểu Liêu chuẩn bị xe. Dương Phàm phân phó một câu, Lý Thắng Lợi lập tức đi xuống lầu. Vừa rồi Dương Phàm nhận được điện thoại của Trương Tư Tề gọi tới. Một người đàn ông họ Hà tự mình mang một chiếc Porsche mới tới cửa, nói tặng cho chị của Bí thư Dương. Chuyện này Trương Tư Tề không làm chủ được, đành phải đánh điện gọi Dương Phàm về nhà. Gần đây Hà Mẫn bị ép cho sắp điên lên, mãi tới tận hôm qua, bên ngân hàng đột nhiên thay đổi 180 độ, không ngờ triệu hồi người đòi nợ vẫn thúc giục ở công ty hàng ngày. Kế tiếp tập đoàn ô tô Trường Giang cũng chuyển biến thái độ, phó tổng giám đốc phụ trách tiêu thụ gọi điện thoại tới nói, Tiểu Hà à, sau này phải chú ý nhé. Đồng thời, các nhân viên của tiếp tập đoàn ô tô Trường Giang phái tới đòi tiền cũng rút lui. Đáng mừng nhất là các ban ngành liên quan của thành phố Hải Tân giơ cao đánh khẽ, cuối cùng đưa ra cái hóa đơn phạt 30.000 tệ, có ý làm qua loa. Biến hóa quá lớn, Hà Mẫn có cảm giác hạnh phúc suýt ngất. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng đó là năng lực của mình, cho nên trước tiên điện thoại cho Hà Kính Học. Hà Kính Học cũng rất buồn bực nói, tôi hỏi lãnh đạo một chút. Hà Kính Học còn tưởng rằng là Hầu Tiếu Thiên giơ tay hỗ trợ, nếu không công ty này phải đóng cửa. Hà Kính Học khẳng định cũng phải chịu chút liên lụy. Hầu Tiếu Thiên nghe được lời cảm tạ hàm xúc của Hà Kính Học, trong lòng cũng cảm thấy hồ nghi. Lão biết rõ Dương Phàm muốn làm gì, nở ghiêu din bản chờ Dương Phàm gây sức ép thêm một tháng nữa thì ra mặt. Không ngờ mới nửa tháng, Dương Phàm đã dừng phát hỏa toàn bộ. Xem ra, có áp bách là có phản kháng. Rất tự nhiên, Dương Phàm muốn mượn chủ tịch tỉnh Hầu để danh chính ngôn thuận tỏ một chút cảm xúc bất mãn. Chủ tịch tỉnh Hầu thật ra rất muốn mượn cơ hội phát huy một chút. Tuy nhiên còn phải xem Dương Phàm sẽ phát ra âm thanh thế nào mới có thể lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Lúc này Hầu Tiếu Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt đại lễ mà Dương Phàm uyển chuyển đưa tới, liền tỏ vẻ một cách hàm xúc, đồng chí Dương Phàm vẫn luôn chiếu cố đại cục. Kính Học à, phải dạy cho thế hệ sau biết đại cục. Lần này coi như quên đi, không nói nữa. Chủ tịch tỉnh Hầu treo điện thoại nhưng ý tứ đã chỉ rất rõ. Hà Kính Học rất tự nhiên lý giải thành Dương Phàm đã thu binh dưới sự can thiệp lặng lẽ của chủ tịch tỉnh Hầu. Làm việc gì cũng để lại một con đường, ai cũng hiểu đạo lý này. Nhưng Hà Kính Học không dám qua loa, vội vàng thì thầm nói chuyện qua điện thoại với Hà Mẫn nửa ngày, lúc này mới xác nhận chuẩn xác tin tức, mới sáng sớm đã lái xe tới thành phố Hải Tân, chạy tới dưới lầu, Dương Phàm đột nhiên dừng bước, nói với Lý Thắng Lợi, không đi nữa. Nói xong Dương Phàm lấy điện thoại ra, nói với Trương Tư Tề, mua lại xe của hắn theo giá cả thị trường. bảo hắn cút đi. Hà Mẫn vừa mới nhìn thấy Trương Tư Tề thì hai mắt sáng lên, đảo khắp nơi. Thái độ này khiến Trương Tư Tề rất bất mãn, tự nhiên không để cho hắn mặt mũi, bắt hắn chờ dưới lầu không cho đi lên. Trong biệt thự, Trương Tư Tề nghe điện thoại xong lập tức xuống lầu, lạnh lùng nói với Hà Mẫn, ông chủ Hà, tôi cho người đi theo anh xử lý thủ tục. Bao nhiêu tiền thì để tôi trả. Lời nói lạnh như băng này khiến Hà Mẫn rất xấu hổ, tuy nhiên vẫn cố nhịn hạ giọng nói. Phu nhân, giấy tờ xe đã chuẩn bị xong cả rồi, không cần phiền toái như vậy đâu. Ngụ ý là xe này tặng cho Dương Phàm. Dứt lời Hà Mẫn lại bổ sung một câu. Xe là đăng ký biển số quân đội. Vốn Trương Tư Tề cũng không định làm quá khó coi. Nghe hắn nói đã làm xong hết giấy tờ thì trong lòng lại cảm thấy trở nên không thoải mái. Dương Phàm đã không muốn thì Trương Tư Tề tự nhiên không cần phải để mặt mũi cho y làm gì. Vậy ra xem đi. Nói xong Trương Tư Tề đi ra nhìn lướt qua biển số xe. Vừa thấy là biển số xe của quân dự bị thì thầm cười lạnh. Tiểu Trương, lấy thẻ ra làm thủ tục. Chiếc xe này không được bớt một xu nào. Nói một câu như vậy, Trương Tư Tề không thèm nhìn Hà Mẫn mà quay người đi thẳng. Hà Mẫn vừa định đuổi theo thì Tiểu Trương đã giơ tay lên ngăn lại nói, đứng lại. Hà Mẫn vừa thấy là một cô gái trẻ khá xinh xắn, không quá để ý, giơ tay định gạt ra nói, tôi muốn vào giải thích rõ. Tiểu Trương nắm tay Hà Mẫn, sau đó nhẹ nhàng đá một phát. Hà Mẫn bị đau quỵ chân xuống, thấy ông chủ bị thiệt, lái xe của Hà Mẫn vội vàng xông lên, tuy nhiên rất nhanh liền ngoan ngoãn đứng lại. Đối mặt với một họng súng đen ngòm, đừng có nghĩ gì nữa là hơn. Không có biện pháp. Hà Mẫn đành phải dừng việc đưa xe mà ngoan ngoãn đưa Tiểu Trương đi làm thủ tục chuyển giao. Tiền cũng trả theo giá xe mới. Khi đang làm việc này, Hà Mẫn chợt nghĩ, hình như Dương Phàm mới chỉ là bí thư thị ủy, không đủ cấp bậc để có bảo vệ. Sao nữ bảo mẫu trong nhà lại mang súng chứ? Cực kỳ khó hiểu. Hà Mẫn liền ra một góc điện thoại cho Hầu Phương Minh. Vừa lúc Hầu Phương Minh và Chu Kiến Khang đang ngồi nói chuyện với nhau ở một quán trà. Hầu Phương Minh cũng khá buồn bực lầm bầm lầu bầu nói. Sao tiểu bảo mẫu trong nhà Dương Phàm lại mang súng nhỉ? Chu Kiến Khang vội vàng nuốt ngụm trà. Hạ giọng nói. Nói cho Hà Mẫn, vợ của Dương Phàm có bối cảnh rất lớn trong quân đội. Đến đó thấy gì biết nấy thôi. Bảo hắn ta đừng có hỏi lung tung, không có ích lợi gì đâu. Chu Kiến Khang cười đầy vẻ cao thâm bí hiểm. Hầu Phương Minh cũng có chút buồn bực dò hỏi. Giám đốc Chu, tôi biết là vợ Dương Phàm có bối cảnh trong quân đội. Tuy nhiên sâu tới mức nào thì không nghe thấy bố tôi nói gì cả. Hầu Phương Minh không tiện hỏi kỹ, như vậy rất mất mặt. Chu Kiến Khang đương nhiên biết ý hắn là gì, ghé sát lại thì thầm mấy tiếng. Sắc mặt Hầu Phương Minh hơi biến hóa, hạ giọng nói, khó trách ông già lại dễ dàng tha thứ hắn ta như vậy. Bên này Hà Mẫn không phải thằng ngốc. Hầu Phương Minh nói giả thần giả quỷ khiến hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, lại nhớ tới việc biển số xe quân dự bị, không khỏi thầm chán nản, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào móng ngựa. Có Liễu Diệp luôn dặn dò, Ủy ban thể dục thể thao vốn có hiệu suất làm việc không cao, giờ làm việc nhanh như sấm rung trước giật. Trước khi hết giờ buổi trưa, một bản báo cáo đã được đặt trên bàn của phó thị trưởng. Liễu Diệp cẩn thận xem xong mới đặt bút ký, đồng ý báo cáo lãnh đạo thành phố. Báo cáo được đưa tới văn phòng thị ủy đúng trước khi hết giờ. Khi giao cho chánh văn phòng mới tiễn trình thì người đưa tài liệu lại một lần nữa nhấn mạnh rằng phó thị trưởng Liễu rất coi trọng báo cáo này. Tiễn trình vẫn hy vọng có một cơ hội tỏ thành ý đối với lãnh đạo. Tuy nhiên bí thư Dương mới đi Bắc Kinh về, tiễn trình chưa được sự phê chuẩn của Tùng Lệ Lệ, cũng không dám vượt cấp xin gặp lãnh đạo. Cầm báo cáo, tiễn trình không hiểu lắm ý tứ của báo cáo này. Vì sao phải mời lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh tới xem trận đấu tại sân nhà này? Người ta có thể cấp mặt mũi chuyện này sao? Người của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố nghĩ mình là ai chứ? Còn có phó thị trưởng Liễu nữa, sao lại gây rối như vậy? Cho dù người của Ủy ban Thể dục Thể thao có hồ đồ thì báo cáo này cũng phải đưa tới văn phòng thị trưởng đầu tiên chứ nhỉ? Liên tiếp nghi vấn khiến Tiễn Trình đang do dự thì Tùng Lệ Lệ đã điện thoại tới hỏi. Ủy ban thể dục thể thao tỉnh có đưa báo cáo tới không? Anh đưa lại đây tôi xem. Rất rõ ràng, sau khi Liễu Diệp gửi báo cáo thì cũng đã gọi điện thoại cho Tùng Lệ Lệ. Thời gian cấp bách, cần phải làm nhanh. Tiễn Trình lập tức hiểu được trong này có gì đó không đúng, lập tức tự mình đưa đến phòng làm việc của Tùng Lệ Lệ. Tùng Lệ Lệ cầm báo cáo nhìn thoáng qua, khẽ thì thầm, làm cái trò gì vậy? Sao không gửi trước tới văn phòng thị trưởng? Làm sao bây giờ? Quên đi, mình lại phải làm chân chạy thay cô ta rồi. Thấy còn vài phút nữa là hết giờ, Tùng Lệ Lệ bảo Tiễn Trình về trước, còn mình vội vàng lái xe tới tòa nhà chính quyền thành phố, vừa lúc gặp được Tào Dĩnh Nguyên đang thu dọn đồ trong phòng trước khi đi về. Không biết tại sao báo cáo này lại đưa tới văn phòng thị ủy trước. Tôi vội đưa tới đây, thị trưởng Tào, ngài xem một chút. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Tùng Lệ Lệ gần như là trở mặt, tương đương với việc qua mặt thị trưởng Tào. Tào Dĩnh Nguyên vội vàng nhìn lướt qua báo cáo, trong lòng cảm thấy chua xót. Ý niệm đầu tiên toát lên trong đầu chính là, chẳng lẽ bí thư Dương mất hứng vì mình quan tâm tới đội bóng? Không đúng vậy. Trước khi đi Bắc Kinh, hắn còn nhấn mạnh chính quyền thành phố cần phải quan tâm nhiều hơn. Sao chỉ trước mắt đã thay đổi thái độ? Trong lòng sôi lên nhưng bề ngoài Tào Dĩnh Nguyên vẫn bình thản, cầm báo cáo chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Sau khi suy nghĩ đại khái 10 phút, Tào Dĩnh Nguyên hít một hơi thật sâu, thầm nói có lẽ bí thư Dương e ngại gần đây mình quá rêu rao nên muốn thể hiện sức mạnh đây. Nhưng việc gần đây tôi rêu rao đâu phải do tôi muốn, mà là ý tứ của lãnh đạo tỉnh ủy. Chẳng phải bí thư Dương cậu lúc đó cũng phối hợp tới Bắc Kinh bảo vệ luận án sao? Tào Dĩnh Nguyên là người ngoài cuộc, đương nhiên suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên nhìn Tùng Lệ Lệ chờ ở bên cạnh tủm tỉm cười, đành phải viết mấy chữ đồng ý, chuyển đồng chí Dương phàm thẩm duyệt rồi ký tên. Tùng Lệ Lệ đi rồi, Tào Dĩnh Nguyên bắt đầu trở nên bất an, cảm giác ở đây có vấn đề. Nhìn bóng dáng Tùng Lệ Lệ ương ẻo đi ra, trong lòng thị trưởng Tào đủ trăm ngàn hương vị, thầm nhủ có phải gần đây mình quá nổi bật không nhỉ, cần phải tìm đáp án. Tuy nhiên Tào Dĩnh Nguyên lại không biết hỏi ai thì tốt. Nếu cứ mơ hồ làm sẽ bị Dương phàm chơi. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp khai mạc. Nếu thực sự có gì nhiễu loạn thì vị trí thị trưởng này sẽ gặp phiền toái. Tào Dĩnh Nguyên càng nghĩ càng không lý giải nổi. Chuyện này dường như là ám chỉ cái gì đó thì phải. Tào Dĩnh Nguyên định gọi điện thoại chất vấn Liễu Diệp một chút. Nhưng nếu đúng như Tùng Lệ Lệ nói là do người bên dưới đưa sai thì sao? Chỉ một câu nói này đã chặn miệng thị trưởng Tào. Nếu thật sự muốn truy cứu chuyện này, vậy cần phải hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, không được chống đối bí thư Dương. Cuối cùng, Tào Dĩnh Nguyên nghĩ tới con gái mình, bèn gọi điện thoại cho Tào Ni Ni. Tiểu Ni à, con có thể hỏi bí thư Dương một chút được không? Gần đây chính quyền thành phố có công tác gì làm không tốt hay không? Nhận được điện thoại này, Tào Ni Ni còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tuy nhiên liền hiểu ra rất nhanh, có lẽ bố mình lại đang nghi, cô liền bất mãn nói. Bố làm gì vậy? Sao con có thể hỏi cái này chứ? Tào Dĩnh Nguyên vội vàng nói. Chưa về nhà ăn cơm thì bố kể tỉ mỉ cho con. Tùng Lệ Lệ cầm báo cáo trở lại phòng làm việc của Dương Phàm, đặt lên bàn nói. Ký tên rồi, anh nhìn xem. Dương Phàm vung bút, đồng ý, yêu cầu làm tốt. Các ban ngành có liên quan của chính quyền thành phố nhanh chóng xử lý. Báo cáo này dạo qua một vòng, cuối cùng quay lại trên bàn công văn của chính quyền thành phố. Tóm lại báo cáo mời lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh tới xem trận đấu bắt nguồn từ chính quyền thành phố. Hết giờ làm việc nhưng Tùng Lệ Lệ vẫn còn gọi điện thoại. Nói một đồng chí của cơ quan liên quan tới phòng làm việc của Tùng Lệ Lệ, cầm lấy báo cáo lập tức gửi lên chính quyền tỉnh. Thật có thể nói là không nề hà vất vả. Sau khi Hà Mẫn xong xuôi thủ tục thì gọi điện thoại báo cáo Hà Kính Học, đương nhiên cũng tiện thể báo cáo luôn lời nói của Hầu Phương Minh. Hà Kính Học nghe xong, im lặng hồi lâu mới nói một câu. Hà Mẫn bị mắng đầu đầy mồ hôi nhưng không có biện pháp giải thích, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Tào Ni Ni về nhà buổi trưa, Tào Dĩnh Nguyên lập tức kéo cô vào thư phòng, nói lại mọi chuyện. Chuyện này không giống như nhằm vào bố, nếu không báo cáo này không cần bố phải ký để gửi lên tỉnh. Dựa vào sự mẫn cảm của phụ nữ, Tào Ni Ni đưa ra một đáp án rất nhanh. Tào Dĩnh Nguyên có chút thống khổ nói. Bố cũng biết điểm này nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Đây là Tào Dĩnh Nguyên nói thực lòng. Với trí tuệ của lão, tự nhiên có thể nghĩ ra được điều Tào Ni Ni nghĩ. Tào Ni Ni cũng thầm nhủ đúng vậy, do dự một chút. Cô nói, được rồi, để con gọi điện thoại hỏi một chút. Tào Ni Ni nói xong liền ra thư phòng. Bà mẹ từ phía đối diện lại sang nói, mẹ cho con xem thứ này. Nói xong lén lút lấy ra một chồng ảnh chụp, rút ra một tấm nói, chàng trai này ở thành đoàn. Vừa ngẩng đầu lên, Tào Ni Ni đã vào phòng. Sau này đừng sắp đặt cho con kiểu này nữa, thật là phiền toái. Con bé này, tính tình ương bướng. Tào Dĩnh Nguyên đúng lúc đi ra, nhìn tấm ảnh chụp bất mãn khẽ nói, bà làm như Ni Ni không ai thèm lấy sao, mất mặt. Tào Ni Ni đương nhiên sẽ không đi ra ngoài. Vấn đề quan trọng ở chỗ là có muốn hay không. Gái lỡ thì 30 tuổi rồi, lão Tào cũng rất đau đầu. Nói ra thì không tốt, còn không nói thì trong lòng rất bức bối. Buổi chiều mới ra khỏi nhà, tiếng di động lại vang lên. Dương Phàm vừa lấy ra liền thấy là số của Tào Ni Ni, trong lòng không khỏi oán thầm. Cái nhà họ Tào này càng tránh thì lại càng lao vào. Ý nghĩ này của Dương Phàm thật đúng là oan uổng cho Dĩnh Nguyên. Người ta là do một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Để con gái đại diện làm cầu nối, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên cũng không tình nguyện. Tuy nhiên lại ngượng ngùng không dám gọi điện trực tiếp mời lãnh đạo tỉnh tới xem trận đấu bóng đá. Chuyện này Tào Dĩnh Nguyên lại không nghĩ ra, nhưng thuộc hạ lại tự nhảy ra làm. Chắc chắn là muốn lợi dụng ảnh hưởng của Dương Phàm. Vấn đề đã rất rõ ràng, còn một cái không rõ ràng chính là chiêu tiếp theo của bí thư Dương. Liệu có cất giấu đòn sát thủ nào hay không? Lần trước ở lớp học tập dành cho cán bộ thành phố Hải Tân trên trường đảng tỉnh chính là một bài học sâu sắc. Tào Dĩnh Nguyên muốn không cẩn thận cũng không thể. Về phần chuyện khác, cứ coi như không ai hiểu con gái bằng cha để giải thích đi. Tâm tư này của con gái Tào Dĩnh Nguyên rất rõ ràng. Điều mà Tào Ni Ni toàn tâm toàn ý mong đợi đã đứt gãy. Bằng không cho dù ngày đó lập gia đình cũng không có cách nào khác. Nghĩ như nào lại gọi điện cho anh thế? Dương Phàm không có gọi hẳn tên, trong giọng nói lộ ra vẻ tùy ý. Đối với Tào Ni Ni, Dương Phàm ít nhiều cảm thấy hơi áy náy. Vô hình chung trong mỗi lần nói chuyện đều mang theo một chút khoan dung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 421, kết quả phản kích. Tối nay không có kế hoạch gì chứ? Ăn một bữa cơm được không? Tào Ni Ni mời. Trong lòng Dương Phàm dù không muốn nhưng cố kìm nén không được. Càng quan hệ nhiều với Tào Ni Ni thì lại càng không có lợi cho Dương Phàm làm việc ở Hải Tân. E là không được. Đúng rồi, có một câu nhờ em chuyển tới thị trưởng Tào. Bảo ông ấy cứ quản chuyện của bản thân đi, đừng nghĩ gì nhiều. Không còn việc gì nữa, anh cúp máy đây. Dương Phàm nói xong kiên quyết tắt điện thoại. Tào Ni Ni nhận thấy sự vội vàng qua điện thoại, trong lòng đau nhói, mở ngăn kéo bên trong lấy một tờ khai báo. Ni Ni do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn đặt bút ghi. Dương Phàm nói, ngoài ra bản khai du học theo nguồn vốn nhà nước con đã điền xong rồi, phiền ba lo các chuyện sau. Tào Ni Ni nói xong liền cúp điện thoại, gục xuống bàn nghẹn ngào, nức nở một hồi. Tào Dĩnh Nguyên tới văn phòng, cảm giác được áp lực trong lòng, đứng ở cửa sổ rít mạnh điếu thuốc. Quyết định của con gái đương nhiên phải hết sức làm hài lòng. Lời nói của Dương Phàm mang theo ý uy hiếp mạnh mẽ. Chuyện này là vì quan hệ đến ông, đừng có lẫn lộn vào nhau. Tào Dĩnh Nguyên cảm giác được Dương Phàm đang kìm nén ý tứ muốn tuyên bố một con đường đi. Qua tiếp cận trước là một hành động không sáng suốt, nhưng lại không báo cáo vừa mắt lãnh đạo. Bí thư Dương đến đội bóng thị sát, thị trưởng dẫn theo người trong ủy ban thể dục ra cửa nghênh đón. Chuyện này thị trưởng Liễu cũng không thoải mái lắm. Tuy nhiên chuyện gì không nên quản thì thị trưởng Liễu tự nhiên sẽ không quản. dù sao cuối cùng thì báo cáo cũng phải mời lãnh đạo thị ủy thẩm duyệt qua. Theo trình tự thì trước tiên đưa lên ủy ban thể dục, chuyện còn lại thì còn phải xem ủy ban thể dục tỉnh xử lý như thế nào. Trong chuyện này phó thị trưởng Liễu chẳng qua chỉ sắm vai một nhân vật chuyển giao. Nếu thực sự xảy ra vấn đề thì bên trên đã có lãnh đạo che gió che mưa, còn bên dưới có ủy ban thể dục chết thay. Như thế thì dù có không chu đáo cũng không bị tính lên đầu mình. Bí thư thị ủy đã đến làm cho tổng giám đốc Vạn Tú Phong của đội bóng hết sức bất ngờ. Không phải là Dương Phàm vẫn không quan tâm đến chuyện này sao? Xem ra người này vẫn như cũ, ngoài mặt thì lạnh trong lòng thì nóng. Tình nghĩa đồng học xem ra vẫn rất nặng. Trong khi Vạn Tú Phong muôn vàn cảm khái, một chiếc xe tiến vào khu huấn luyện. Trên các báo ngày hôm sau đều đưa tin lãnh đạo thị ủy thị sát đội bóng đá thành phố Hải Tân, trang đầu báo Hải Tân buổi sáng. Bí thư Dương và phó thị trưởng Liễu bắt tay thân mật với các cầu thủ, cầm tờ báo đi vào phòng làm việc của Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ cười đặt lên bàn, ôm bụng nói: "Em buồn cười chết mất, cái tên phóng viên này làm quá thật, lại còn nói anh cười rất hiền lành, rất thân thiết." Hiền lành? Dương Phàm nghe mà cảm thấy muốn đánh người, cầm tờ báo cẩn thận tìm được cái từ vừa rồi, ném một tờ báo lên bàn nói: "Tên phóng viên này cần phải quay về học tiếng Trung vài năm nữa, ai là thân thích nhà hắn chứ?" Tùng Lệ Lệ cười nói: "Anh xem đủ chưa? Trên tờ báo không có viết nhầm là anh đã mừng thầm rồi." Nhìn bộ dạng Dương Phàm vẫn còn rất chăm chú, Tùng Lệ Lệ bĩu môi nói: "Được rồi, em đi nghe ngóng một chút. Xử lý như thế nào?" Dương Phàm nhướng mày lên nói: "Đương nhiên là sa thải. Tôi cũng hiền lành mà, còn không cuốn xéo đi sao?" Tùng Lệ Lệ ngẫm nghĩ một chút, không ngờ khẽ khuyên giải: "Hiện tượng như này nơi nào cũng không thể tránh khỏi. Điều sang ngành khác nhé." Dương Phàm gật gật đầu. Lúc này chưa đến mùa, báo cáo của Ủy ban Thể dục thành phố đã lên trên tỉnh, sau đó chia ra gửi bản sao tới tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên Ủy ban Thể dục tỉnh cũng rất buồn bực. Có người thậm chí còn nghĩ đội bóng đá của tỉnh vừa mới bị thu mua, không ngờ lại mời chủ tịch tỉnh Hầu tới xem bóng đá. Đây không phải là muốn sát mối vào miệng vết thương người ta hay sao? Chủ tịch tỉnh Hầu sau khi xem báo cáo không kìm nổi mà cười thành tiếng, đứng lên chắp tay sau đít đi bộ một vòng. Sau đó vẫy tay với thư ký nói: "Sắp xếp một chút, thứ bảy này tôi xuống thành phố Hải Tân xem bóng đá." Cảnh tượng như vậy cũng xảy ra bên tỉnh ủy. Triệu Việt đầu tiên là hơi sửng sốt rồi lập tức hừ hừ hai tiếng theo thói quen. Bí thư Triệu lắc đầu có phần bất đắc dĩ. Thủ đoạn của tên Dương Phàm này quá khéo léo. Hay là cứ quên đi vậy. Thằng nhãi này 10 phần thì 9 phần đang muốn chơi cầu thăng bằng. Thật sự là một chàng trai gây khó dễ khiến cho người ta không cam lòng. Ép chặt quá cũng không phải là chuyện tốt. Giang Thượng Vân xem báo cáo liền gọi điện thoại hỏi Dĩnh Nguyên một chút. Thị trưởng Tào lắp ba lắp bắp, nói chung là giải thích một vài mấu chốt trong đó. Phó Bí Thư Giang hạ điện thoại xuống mà tức giận không thể kìm được. Trực tiến đi vòng qua thị chính, điều này không phải rõ ràng không coi chính quyền thành phố vào đâu hay sao? Nếu suy rộng ra chút nữa thì ý tứ rõ rành rành. Nửa giờ sau, nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch tỉnh gọi tới. Biết Hầu Tiếu Thiên sẽ đi xem trận đấu bóng đá. Cơn tức giận của Phó Bí Thư Giang lắng xuống. Sau đó cảm thấy răng đau bút. Phảng phất như đang thấy Dương Phàm với nụ cười đáng ghét đứng ở trước mặt nói: "Đừng ép tôi." Cũng giống như vậy, Triệu Việt sau khi biết chuyện cũng không tức giận mà coi tin tức này như không khí.